Cửu Tiêu, chương 777, đổi nàng một lựa chọn. Góc truyện audio.com, chấm, ngươi, Thái Bạch Tông Chủ nói ra đề nghị, lúc đầu liền để rất nhiều người cảm thấy hoảng sợ lo lắng. Trong lòng không chắc, bản năng liền không muốn cùng ma tử dạng này đáng sợ tồn tại đối đầu. Thật không nghĩ đến, Phương Quý lại tại lúc này đứng dậy, sắc mặt hắn trầm ngưng. Đầy mặt nghiêm nghị nói chuẩn bị người đầu tiên xuất thủ. Còn nói muốn chờ chính mình cuốn lấy ma tử đằng sau. Lại từ những người khác xông lên. Như thế đảm đương cùng không sợ chi ý, lập tức khiến cho mọi người đều kinh ngạc nhìn về hướng hắn. Dự kiến không kịp sau khi, cũng khó tránh khỏi sinh ra chút cảm động chi ý, đối phó ma tử. Ngươi có chắc chắn hay không? Trong thanh âm vô cùng lo lắng. Có người như là ôm chút hy vọng, thấp giọng hỏi, nắm chắc, Phương Quý lông mày hơi nhíu lại. Sau một hồi lâu, lắc đầu thở dài một tiếng, mặc dù trong lòng có chút chột dạ, nhưng nghĩ tới tông chủ nhà mình bình thường phong phạm, hay là cắn răng một cái, hiện ra một mặt bằng phẳng, hai tay chắp sau lưng, khe khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, có nắm chắc cùng không có nắm chắc, khác nhau lớn a, chúng ta đều biết. Không có khả năng ném đi con đường của mình, luôn luôn đánh bại hắn. Ai ôi nha, đám người nhất thời kinh tán. Trong mắt Phương Quý hình tượng tựa hồ không có tận cùng lên cao đứng lên. Kỳ thật đám người nhìn về hướng lúc này Phương Quý, trong lòng cũng mười phần lo lắng. Trước kia Phương Quý, Nguyên Anh phía trên có tiên bào, trên tiên bào, có đại đạo di bào, vậy liền khiến cho hắn một thân khí cơ. Huyền diệu khó giải thích, Nguyên Anh cảnh giới, liền đã rất nhiều hóa thần cảnh giới cảm giác sâu xa khó hiểu. Nhưng bây giờ đâu, hắn xác thực đã phá hóa thần cảnh giới, nhưng lại hoàn toàn đã mất đi đại đạo di bảo. Chỉ có cảnh giới, nếu là chỉ có cảnh giới, liền có thể đánh bại ma tử trên trời rơi xuống. Vậy đừng nói Phương Quý, trong sân quá nhiều người đều có thể đánh bại ma tử. Đông thổ trong những thế gia cùng đạo thống này đại tu. Thậm chí là ba vị lão thần tiên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể đem ma tử trấn áp. Mà sự thực là cái gì? Trên thực tế đông thổ ba vị lão thần tiên, Nam Cương Yêu Tổ, ma của Tây Hoang, liên thủ đều không phải là đối thủ của ma tử. Lúc này Phương Quý, đi đối kháng ma tử, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Ta dù sao cùng hắn có chút nhân quả liên lụy, giống như là nhìn ra đám người lo lắng. Phương Quý thở dài một tiếng, từ từ ngẩng đầu lên, giống như là nhìn chăm chú chân trời đám mây. Thanh âm bị đặt ở một cái trầm thấp lại có tư tính độ dày. Nếu bàn về thực lực, chỉ sợ thiên nguyên không có người nào là đối thủ của hắn. Nhưng ta tối thiểu cùng người khác không giống nhau lắm, nếu ta xuất thủ trước. Liền có thể nhìn ra hắn càng nhiều sơ hở, cùng nhược điểm, nếu ta có thể đoạt lại chính mình Nguyên Anh tiên bào. Vậy liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu thực lực của hắn. Dạng này động thủ, mọi người liền sẽ, ít một chút phong hiểm. Chỉ nhớ trước kia, có lẽ ta không nhớ rõ. Nhưng ta biết bây giờ chính mình là ai. Ta là Ngưu đầu thôn đi ra Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Ta là Thái Bạch Tông chân truyền đại đệ tử, ta là Bắc Phực Tiểu Thánh Quân, ta là người sinh ở Thiên Nguyên, cho nên, chỉ cần đối phương đối với ta Thiên Nguyên bất lợi, vậy ta liền sẽ cùng hắn tử chiến đến cùng. Hắn như muốn cướp đi Thiên Nguyên con đường tu hành, vậy liền muốn trước hỏi qua ta, trong sân chúng tu, bị thái độ của hắn cho kinh sợ, thật lâu không người dám nói tiếp, chỉ có không ít người. Ánh mắt dần dần biến hóa, trong ánh mắt đã từ từ nhiều chút khâm phục cảm xúc. Cho nên, ta sẽ người đầu tiên xuất thủ. Phương Quý nhẹ giọng cười cười. Trong tiếng cười, tựa hồ có chút bất đắc dĩ chi ý. Từ từ quay đầu nhìn về hướng đông thổ ba vị lão thần tiên. Thấp giọng nói, nếu nói có một chút tư tâm, đó cũng là ta hy vọng dùng chính mình đi liều mạng chuyện này, đổi được Sửu Ngư Nhi một mạng. Giống như là có chút ngưng nghẹn, có chút trầm mặc, nhẹ nhàng thổ khí, thở dài, tất cả mọi người đều có lựa chọn, nàng cũng phải có. Trong sân có chút nữ tu, đáy lòng lại đều nổi lên chút gợn sóng. Trong lúc vô hình, trên Thượng Thanh Sơn bầu không khí đã thay đổi, nghe Phương Quý lời nói. Dù là ngay từ đầu liền nhìn xem Phương Quý ánh mắt phi thường cổ quái. Giống như là mang theo chút bất mãn vô cùng cảm xúc Tần gia gia chủ. Lúc này đều thoảng qua có chút kỳ quái. Nhìn Phương Quý lúc, đã không còn loại địch ý trời sinh kia. Ngược lại là có chút than tiếc. Giống như là thay mình nữ nhi kia. Sinh ra một chút vui mừng chi ý, mà không khí này biến hóa. Giống như là có vô cùng áp lực. Đặt ở ba vị lão thần tiên trên thân, cuối cùng làm thế nào? Vẫn là phải để cho bọn họ tới quyết định, là dựa theo Thái Bài Tông chủ nói đến, vẫn nhất ý đi một mình, đưa Tiểu Lý Nhi nhập thiên cung, bọn hắn cũng cần lựa chọn. Kỳ thật, chúng ta một ngày trước cũng đã bắt đầu cân nhắc cái vấn đề này. Đón ánh mắt của mọi người, nhất là một mặt ngưng trọng Phương Quý, ba người bọn họ cũng trầm mặc một hồi lâu. Vị lão giả áo bào trắng kia mới nói khẽ, các ngươi nói có lẽ không sai, không có người đều nên có tự mình lựa chọn cơ hội. Ta huyền tôn nữ kia đương nhiên cũng không ngoại lệ, chúng ta không làm được cũng bởi vì lý do như vậy mà không để cho nàng tiến vào thiên cung quyết định. Nhưng tối thiểu, cũng xác thực không có quyết định ra đến, có người nghe lời này, cảm thấy có chút hồ đồ. Không hiểu ý nghĩa, ngược lại là Thái Bài Tông chủ nghe lời này, nhìn về hướng lão giả mặc bạch bảo ánh mắt, ngược lại là có chút sinh ra chút biến hóa, hắn hiểu được ý tứ trong lời nói này, bọn hắn đương nhiên sẽ không giống tu sĩ Bắc Vực bây giờ nói đồng dạng. Bởi vì cái gì lựa chọn không tuyển chọn chủ đề, liền quyết định không đi bù đắp vạn vật quy nguyên đại trận. Nhưng bọn hắn nhưng cũng do dự, bởi vì do dự này. Mới khiến cho bây giờ đều không có làm ra quyết định. Bằng không, Tiểu Lý Nhi sớm đã bị đưa vào thiên cung, liền không có đám người lần này nghị luận, bọn hắn không có làm ra quyết định này tới nguyên nhân. Ai cũng khó mà nói, hơn phân nửa khả năng không phải là bởi vì mềm lòng, mà là bởi vì đối với những khác một ít chuyện suy tính. Tỷ như tu sĩ Bắc Vực thái độ, tỷ như kiếm tiên trên trời thái độ, tỷ như thái độ của mình, nhưng vô luận như thế nào, tại đứng trước lựa chọn lúc phần này do dự, bảo vệ Tiểu Lý Nhi, nếu không có quyết định ra đến, vậy liền không cần quyết định. Phương Quý hít sâu một hơi, nở nụ cười, hai tay chắp sau lưng nói, hiện tại ta đi diệt trừ ma tử kia, trở về liền thành thân, đám người nghe hắn nói nhẹ nhõm. Trong lòng lại càng thêm nặng nề, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu ánh mắt rơi vào trên người hắn. Đều có chút trầm ngưng cùng kiềm chế, người này chẳng lẽ không biết ma tử có bao nhiêu đáng sợ? Không, hắn hẳn là so bất luận kẻ nào đều hiểu ma tử có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng hắn thế mà thật sự muốn như thế đi qua. Phương sư đệ, ngươi bây giờ, đối mặt ma tử, hay là quá miễn cưỡng? Trong một mảnh trầm mặc, A Khổ sư huynh bỗng nhiên đứng dậy, hướng Phương Quý nói, ma tử tự thân tu vi cường đại không nói đến, mà lại thế gian hơn phân nửa đại đạo di bảo, đều đã rơi vào trong tay hắn. Lúc này ngươi cùng hắn đọ sức, thực sự ăn thiệt thòi nhiều lắm. Phương Quý thoảng qua cảm động, hay là thở dài nói, A Khổ sư huynh A ta nếu không xuất thủ. Như vậy, nói còn chưa rơi, A Khổ sư huynh liền chăm chú tiến về phía trước một bước. Nói, ta có thể đem chân ma chỉ ý cho ngươi mượn. Phương Quý lập tức giật mình. A Khổ sư huynh mở ra bàn tay. Liền gặp hắn trong lòng bàn tay. Có một đoàn đen ngòm khí tức. Lại cùng trước đây Phương Quý ma sơn quái nhãn kia khí tức có chút tương tự. A Khổ sư huynh nhìn xem đoàn kia khí tức màu đen. Thấp giọng nói, kỳ thật ta chính là lấy chân ma chi pháp nuôi đi ra. Mặc dù ta không dính lục thi, nhưng ma ý lại so người mượn lục thi thành ma càng thuần túy. Đây cũng là ta bản nguyên chi khí. Phương Quý sư đệ, người vứt bỏ ma sơn quái nhãn, thực lực đại tồn, nhưng cái này cũng không có gì. Ta đem ma ý cho người mượn, bù đắp người ma nhãn chi nguyên. Vừa nói chuyện. hắn đem ma tức này hướng Phương Quý đưa tới. Ma tức rơi vào Phương Quý giữa trán, lại là ba đạo nếp nhăn, đan vào lẫn nhau, ẩn ẩn giống như tạo thành một cái ma nhãn hình dạng. Cảm thụ được ma nhãn này khí tức, Phương Quý cả người đều ngây ngốc một chút, sắc mặt ẩn ẩn có chút cảm động. Tiểu Phôi Đàn, còn có chúng ta, lúc này, bị chen tại đám người phía sau. Thành Thành thật thật đi theo các trưởng bối sau lưng một đám đệ tử Thái Bài Tông đứng dậy. Cái thứ nhất nói chuyện lại là vành mắt đều đỏ Hứa Nguyệt Nhi. Nàng điềm đạm đáng yêu nhìn xem Phương Quý, nói, chúng ta đều từng theo lấy ngươi, mượn âm dương đang tràn đạo ẩn tu hành, trên thân nuôi thành âm dương đạo ẩn. Hiện tại, chúng ta đem nó cho ngươi mượn, nói lại sắp khóc lên, cho ngươi mượn, cho ngươi đi cưới vợ ngươi. Phương Quý càng là ngây dại, cảm động nói không ra lời, trên mặt một mảnh thần sắc lo lắng. Ai, đã như vậy, ta cũng cho ngươi mượn, lại có một cái nói chuyện, lại là trong Thái Bài Tam Anh Bạch U Nhi. Nàng chậm rãi mà nói, ta là quỷ thần cùng ngươi huyết mạch. Quỷ thần huyết mạch, chính là tiên linh sơn huyết mạch, trên người ta máu, liền có tiên linh sơn khí tức, giúp ngươi một tay đi. Phương Quý ngạc nhiên quay đầu nhìn về hướng nàng, càng cảm động, hô, một mực tại Phương Quý trên bờ vai ngồi xổm tiểu hắc long ngao lai bảo. Lúc này thế mà cũng chậm chậm dơ lên đầu, liếm liếm Phương Quý mặt, sau đó a ô một tiếng, trong miệng lại là phun ra một sợi huyết khí. Tựa như hình rồng, nhẹ nhàng tung bay ở Phương Quý quanh người. Đám người thấy, đã là quá sợ hãi. Một sợi huyết khí này, chính là tiểu hắc long tổ long chi huyết, cũng là nó bảo bối nhất đồ vật. Trước đây, đã bị ma tử đoạt đi một nửa tổ long chi huyết. May mà anh đề liều chết cứu, mới bảo vệ được nó một nửa khác, mà bây giờ, nó lại phun ra một nửa, quấn quanh ở bên người Phương Quý. Chính mình chỉ lưu lại một phần nhỏ bảo đảm lấy mệnh. Cái này đã là một loại không cách nào tưởng tượng tín nhiệm cảm giác. Mọi người đều vừa sợ lại thán, nhưng ngay cả hai vị kia long chủ, đều không có thử đi ngăn cản nó. Phương Quý đã cảm động không được, muốn cho nó đưa trở về, nhưng thấy mọi người đều nhìn chính mình, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, chỉ là nhẹ nhàng sờ lên tiểu hắc long đầu. Đối với nó nói, ngươi yên tâm, quay đầu ta nhất định đem ngươi trước đó những bản nguyên kia cho cướp về. Mà cửu ca nhìn phía Phương Quý, thấp giọng nói, ngươi đã ngộ ra được chính mình kiếm thứ 8, có chi kiến viện con đường, chi kiến viện kiếm ý không cách nào đưa cho người khác, cũng sẽ không bị người cướp đi, cho nên trên con đường thứ 7 ý, vẫn ở trên thân thể ngươi. Chỉ bất quá, ta vẫn còn muốn chỉ điểm ngươi một câu. Thái Bạch Cửu Kiếm, kiếm thứ 8 thường thường đều là nhìn sẽ sai. Tựa như ngay lúc đó ta, cũng như vậy lúc ngươi. Một kiếm này vốn là thủ hộ, nhưng thường thường thủ hộ đằng sau, lại lọt vào phản bội. Mà kiếm thứ 9, là được, tin tưởng, ngươi tin tưởng đó là thật. Đó chính là thật, Phương Quý giống như là lĩnh ngộ cái gì. Ngưng trọng gật đầu, ta biết, ta minh bạch, ta hiểu, Thái Bạch Tông chủ cũng nói. Nam cương con đường, chính là quy nguyên bất diệt thức con đường, cũng ở trên người của ngươi. Phương Quý lại ngưng trọng gật đầu, ta biết, ta minh bạch, ta hiểu, cách chương.